Kết hôn, anh dám không? Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn, anh dám không? Chương 145. Sự dẫn dắt của anh Mộc Long vừa nghe thấy vậy, nhất thời trở nên không vui. Lập tức nói, Liêm Uy, cậu đang đến để xin lỗi hay đến hỏi tội đây? Cậu phải biết người làm sai chuyện này là người nhà họ Cảnh, không phải nhà họ Mộc chúng tôi. Nếu như cậu vẫn tiếp tục giữ thái độ thế này, tôi cảm thấy cậu cũng chỉ là một kẻ không có năng lực hưởng thụ công sức của đời trước mà thôi. Lời nói này có chút hơi quá đáng. Đến cả Mộc Yên Nhiên nghe thấy cũng không khỏi nhăn mặt. Nhưng Cảnh Liêm Uy vẫn không hề để ý đến, chỉ bình tĩnh nhìn Mộc Long nói, bác trai, không biết lời nói của cháu có chỗ nào khiến bác không được vui. Lời của cháu chỉ muốn đáp lại những gì mà bác gái vừa nói mà thôi. Cũng không có ý gì cả. Có phải là bác đã nghĩ quá rồi không? Hơn nữa, nếu như bác trai cảm thấy cháu là một người hưởng thụ công sức của đời trước thì bác cứ nghĩ là vậy đi. Dù sao thì cháu cũng không kiểm soát được suy nghĩ của bác. Lời này, từng câu từng chữ đều đầy vẻ chế giễu và không vui. Nhưng Cảnh Liêm Uy lại nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Ân Thiên Thiên yên lặng nhìn anh không nói gì. Có rất nhiều lúc Cảnh Liêm Uy giống như bầu trời của cô vậy. Chỉ cần ngẩng đầu lên là anh sẽ luôn ở bên cạnh che mưa chắn gió cho cô. Cho dù hai người rõ ràng là bị ép đến nhà họ Mộc xin lỗi, nhưng Cảnh Liêm Uy không muốn mình phải cam chịu như vậy. Mộc Long nhất thời bị Cảnh Liêm Uy chọc cho tức giận hơn. Vừa muốn đứng dậy để tranh luận với anh thì Mộc Sa bước ra từ phòng tập nhảy. Phòng tập nhảy của nhà họ Mộc ở tầng 1, ngay bên cạnh phòng khách, cửa mở ra thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mộc Sa dường như không biết trong nhà có khách mà cứ đứng ngây ra ở đó. Chiếc áo t-shirt rộng rãi để lộ ra xương quai xanh tinh tế và chiếc dây áo mảnh khảnh phía trong. Chiếc quần tập nhảy bó sát làm tôn lên đôi chân hoàn hảo. Mái tóc được buộc cao lên trên đỉnh đầu. Trên cổ còn quàng một chiếc khăn. Lúc này cô đang dùng để thấm mồ hôi trên trán. Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Khắc khổ. Không thể không nói. Lúc này Mộc Sa đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Trên thế giới lúc nào cũng có một số người đẹp như vậy. Lúc xinh đẹp nhất không phải khi đã được trang điểm cẩn thận mà là một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống đời thường. Mà khoảnh khắc này lại được Mộc Sa nắm bắt rất chắc. Liêm Uy, khẽ gọi một tiếng, Mộc Sa dường như mới kịp phản ứng lại. Sắc mặt đỏ ửng cúi thấp xuống. Ân Thiên Thiên nhìn Mộc Sa khẽ nhăn mặt lại. Quần áo mà Mộc Sa mặc không hề có chút vấn đề nào. Một chút cũng không hở hang. Nhưng kiểu ăn vận như này lại khiến cho người ta một cảm giác quyến rũ nhẹ nhàng. Ba vòng cũng chỉ có thể đẹp đến như vậy mà thôi. Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên gần như đồng thời quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy cũng chỉ hơi híp mắt lại nhưng rồi cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Chỉ là ánh mắt dừng lại trên chiếc áo t-shirt của Mộc Sa thêm vài giây. Động tác nhỏ nhặt như vậy Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên đều chú ý đến. Hai người không khỏi nhìn thêm vài lần. Là một chiếc áo rất lỗi hời. Một chiếc t-shirt đơn giản của một nhãn hàng nào đó. Cũng không có chỗ nào khác lạ cả. Em lên thay quần áo rồi sẽ xuống. Nói xong, Mộc Sa lại có chút nhút nhát, cười với Ân Thiên Thiên rồi quay người chạy đi. Ánh mắt đó khiến Ân Thiên Thiên cảm thấy có chút không thoải mái. Cơn tức giận của Mộc Long bị ngắt ngang thì cũng vơi đi không ít. Ông nói, Cảnh Liêm Uy, đừng quên mục đích cậu đến đây hôm nay là gì. Cậu đến xin lỗi thì phải có thái độ của một người đến xin lỗi. Cảnh Liêm Uy quay lại nhìn ông. Chỉ nói một câu. Bác trai, cháu đến đây để xin lỗi. Chứ không muốn đến vơ sự oan ức vào người. Nói xong, Cảnh Liêm Uy đứng dậy muốn dắt Ân Thiên Thiên rời đi. Giây phút đó tất cả mọi người trong phòng khách đều ngơ ra. Thật sự đến để xin lỗi sao? Trước khi đến đây Ân Thiên Thiên đã tưởng tượng ra vô số tình huống. Nhưng mọi tình huống mà cô nghĩ ra đều là bản thân sẽ cãi nhau với người nhà họ Mộc.

một đoàn người lại trở về phòng khách. Lần này Mộc Long nói mình còn có việc rồi lập tức đi vào phòng làm việc. Cũng xem như là không gặp mặt thì bớt tranh cãi. Tử Dương cũng không ở đây nói chuyện với bọn họ mà quay trở về phòng của mình. Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ. Liêm Uy, em nghe bà nội nói anh rất thích uống trà. Đúng lúc nhà em đang có đại hồng báo. Hay là em pha cho anh? Nói xong, Mộc Yên Nhiên đã đứng dậy đi về phía phòng bếp. Cảnh Liêm Uy nhíu mày đứng dậy đi theo. Mộc Yên Nhiên lúc này không thể không có người ở bên cạnh. Lỡ NS xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thật sự sẽ lớn chuyện. Chỉ là có như thế nào Cảnh Liêm Uy cũng không ngờ đến. Đúng lúc bọn họ vừa rời đi, Mộc Sa lại đi xuống. Hai người ở trong phòng khách không nói gì. Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa. Mộc Sa lại đứng phía trước cô. Cách cô không xa. Ân Thiên Thiên, tôi tưởng cô tài giỏi thế nào cơ. Hôm nay chẳng phải vẫn bị ép đến đây xin lỗi sao? Mộc Sa chế giễu. Từ lúc bắt đầu, cô ta đã cảm thấy Ân Thiên Thiên không phải đối thủ của Mộc Yên Nhiên rồi. Cô ta đấu với Mộc Yên Nhiên bao năm nay cũng chưa từng thắng. Huống chi là một người phụ nữ không có chút nền tảng nào như Ân Thiên Thiên. Bàn tay đang cầm cốc nước hoa quả khẽ dừng lại. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Mộc Sa vậy mà lại tin chuyện này không phải do cô làm. Mộc Sa bước từng bước về phía trước. Đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên nói. Ân Thiên Thiên, cô phải sống lâu một chút. Như vậy cô mới có thể nhìn thấy từng món đồ của cô bị cướp đi mất. Tâm trạng lúc đó, tôi thật sự rất mong chờ được nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đối xử với tôi như thế nào. Đến lúc đó cô cũng sẽ bị đối xử như vậy. Có rất nhiều lúc, những gì mà Mộc Sa nói Ân Thiên Thiên nghe không thể hiểu. Ví dụ như lúc này, một lúc lâu sau khi Mộc Sa thưởng thức đủ vẻ nghi hoặc trên gương mặt Ân Thiên Thiên rồi mới hỏi. Ân Thiên Thiên, từ lúc chuyện đó xảy ra đến bây giờ, Cảnh Liêm Uy đã từng nói với cô là anh ấy tin cô chưa? Câu nói này, khiến cơ thể Ân Thiên Thiên không khỏi cứng nhắc lại. Đúng vậy, tối hôm qua cho dù anh có nói như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thể hiện rõ ràng rằng anh tin cô. Bây giờ nghĩ lại những lời hôm qua càng giống những lời để dẫn dắt cô. Làm mồi nhử để hôm nay cô đến đây. Vừa thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên như vậy, Mộc Sa không nhịn nổi muốn bật cười. Cô ta ở bên Cảnh Liêm Uy 2 năm sau có thể không biết anh là hạng người như nào. Nói được làm được, thủ đoạn tàn nhẫn, anh thừa hưởng một phong cách rất giống với bà cụ Cảnh. Lúc tuyệt tình thì sẽ tuyệt tình hơn bất cứ ai. Anh giống như một ác quỷ đến từ địa ngục Tu La. Có thể yêu thương cô vô cùng, nhưng cũng có thể hủy hoại cô. Cách chương.